Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, thứ 253 chương nàng là muội muội ngươi. Cao Trạm đến cầu kiến thời gian, không có ở dâng thư phòng nhìn thấy nàng, Kha Đại Hải đem hắn dẫn tới một cái khác thư phòng. Hắn còn nói bệ hạ tại sao lại ở chỗ này đâu. Tới sau ngẩng đầu nhìn đến chính sảnh treo môn biển. Mới biết này là của phó tranh thư phòng, Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nói câu, tới, chính mình tìm địa phương ngồi, chậm đưa cái này viết xong liền hảo, nàng nói rất thả lòng. Rất rõ ràng cái chỗ này làm cho nàng cảm thấy rất thả lòng. Đến nỗi Cao Trạm cũng theo không tự chủ được thả lòng. Cung nữ đô ở bên ngoài chờ, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, một ở cúi đầu viết chữ. Một liền chính mình loạn chuyển du, bầu không khí này thiếu chút nữa nhượng Cao Trạm cho là bọn họ về tới năm đó không lo không nghĩ. Quốc tử giám học đường, hắn chắp tay sau lưng, từng chút nhìn trong thư phòng gì đó, trái lại cảm thấy có chút ý tứ, nguyên lai phó đại ca lúc trước ở trong cung thời gian. Hội suy nghĩ mấy thứ này, rất nhiều thứ mặc dù có chút không trọn vẹn hoặc là tổn hại. Bất quá. Mãnh vừa nhìn, còn là rất tốt, nếu như bắt được chợ thượng, còn có thể bán một chút bạc, rõ ràng liền so với rất nhiều người làm hoàn hảo. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng không biết bệ hạ ở viết cái gì. Bất quá, nhìn bệ hạ vậy nghiêm túc, nên ở viết rất quan trọng gì đó, Cao Trạm cũng không đi quấy rầy. Chính mình yên lặng nhìn mấy thứ này, Ngụy Tây Đường càng cũng không ngẩng đầu lên trích sao sách khổ. Một khoản một hoa ghi chép xuống, một hồi lâu qua đi, Ngụy Tây Đường bên kia ra tiếng, "Trẫm hôm nay nhận được tin tức, nói Lật Thủy thành thành chủ đã ở trên đường, ngươi rất nhanh là có thể gặp được, nghe nói hình như còn bíu díu vợ con." Cao Trạm sửng sốt. Như thế việc nhà lời, theo bệ hạ trong miệng nói ra, hắn đâu có chút không dám tin, dừng một chút, mới nói, "Ngô kia tốt nhất, không biết là không phải Tố Viên mang theo đứa nhỏ tới." Ngụy Tây Đường cầm bút tay ngừng hạ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, người mang tin tức cũng tới Tây Minh, bất quá, quý thống còn chưa có xuất hành dấu hiệu. Cao Trạm tim đập hạ. Kỳ thực, hắn là ngóng trông quý thống tới, nếu như quý thống hồi Kim Châu, này liền nói rõ hắn tạm thời vô tâm cái khác. Nhưng một khi quý thống cự tuyệt nhập Kim Châu, hắn sẽ gặp trên lưng kháng chỉ thanh danh. Kể từ đó, bệ hạ nghĩ lưu hắn, chỉ sợ cũng giữ lại không được. Cao Trạm nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong lòng lại là yên lặng ngóng trông quý thống không muốn nhất thời hồ đồ. Vội vàng trở về mới là thật. Bệ hạ mặc dù bất động thanh sắc, nhưng nàng đối việc này cân nhắc so với ai khác đô mẫn tiệp. Quý thống không nên do dự, Cao Trạm trong lòng là nghĩ như vậy, kỳ thực quý thống trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Tây Minh bên trong thành, quý thống nhìn đặt thánh chỉ, trầm mặc cúi đầu, mà phó trấn hải chính đi tới đi lui, một bên, vừa lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, ngươi tuyệt đối không thể hồi Kim Châu. Phó tranh không có, phó trấn hải đối Kim Châu sở có hy vọng cũng theo phó tranh biến mất tan biến. Hắn trong một đêm trắng hơn phân nửa tóc, cả người trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Phó tranh a, hắn kỳ ưu tú không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để diễn tả trưởng tử a. Vậy mà cứ như vậy không có. Phó trấn hải không biết là nguyên nhân gì cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là, con trai của mình không có. Phó gia lớn nhất trông chờ. Theo phó tranh biến mất không có. Mà hắn đối nữ đế ủng hộ chỉ có lý do, cũng theo phó tranh ly khai biến mất, phó tranh sống, hắn là nữ đế vương phu, phó trấn hải còn có thể chịu được, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tại sao muốn chịu đựng? Hắn giao cho như vậy tâm huyết nhi tử cứ như vậy không có. Hắn còn trông chờ cái gì đâu? Phó phu nhân đã liên tục nhiều ngày nằm trên giường bất khởi. Thân thể ngày càng lụn bại. Phó tranh hai chữ thành cấm kỵ, nàng cũng mau khóc mắt mù con ngươi, thậm chí ngay cả thủy đồ uống không trôi, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, ai cũng khuyên bảo bất ở. Phó Trấn Hải dù sao vẫn là nam tử, thương tâm một khoảng thời gian rất dài, vốn định chuyện gì cũng không xen vào nữa. Nào biết, vậy mà theo Kim Châu nghe thấy có liên quan quý thống thân thế tin tức. Phó Trấn Hải ngay lúc đó trong lòng tuôn ra hai chữ. Thiên ý, này có phải hay không lão thiên ở cho hắn ám chỉ? Thiên hạ này nên thay hình đổi dạng, bằng không, vì sao mà lại ở hắn đối Kim Châu cái gì trông chờ cũng không đôi khi. Tin tức này lại chảy ra, quý thống là Phó Trấn Hải một tay bảo vệ, vì bảo vệ quý thống, Phó Trấn Hải thậm chí ngay cả ngoại giới về quý thống là hắn con riêng lời đồn đại cũng chưa từng để ý tới, thậm chí còn bởi vì quý thống cùng phó phu nhân náo quá mâu thuẫn. Hoàng gia con nối dõi vốn là tôn quý, Phó Trấn Hải vốn là tính toán trăm kế ngàn phương đem quý thống đuổi về trong cung. Thế nhưng trong cung hoàng tử giữa tranh đấu quá mức kịch liệt. Khi đó chỉ có một chút hơi lớn quý thống nếu như vào cung. Chỉ có một con đường chết, cân nhắc dưới, Phó Trấn Hải không có tuyển trạch đem đứa nhỏ đưa vào cung. Mà là dưỡng ở tại ngoài cung. Khi đó trong lòng hắn đảo không có khác ý nghĩ, chỉ là đơn thuần không muốn một hảo hảo đứa nhỏ chịu chết. Thế nhưng sau đó, đương trong hoàng cung các hoàng tử bởi vì mỗi người các dạng nguyên nhân lục tục sau khi chết. Phó Trấn Hải tâm tư liền có biến hóa vi diệu, này cũng càng kiên định hắn muốn ôm lấy quý thống quyết tâm mơ siêu cũng chính là bởi vì như vậy. Hắn mới không thể biểu hiện đối quý thống càng thêm quan tâm. Dù sao, hắn quan tâm hơn, sẽ cho người hoài nghi, cho nên, quý thống cùng quý chủ hai người hồi bé quá cũng không tốt. Tối thiểu, mình trên mặt là như vậy, Phó Trấn Hải khi đó nghĩ, chỉ cần bảo trụ hoàng thất điểm này huyết mạch, liền không đến mức ngày sau ngai vàng nối nghiệp không người. Đằng vương phủ thế tử là một ngoài ý muốn, đằng vương phủ thế tử biến quận chúa càng cái ngoài ý muốn. Mà Phó Tranh như vậy liều mạng hợp lại sống vì quận chúa đi theo làm tùy tùng. Thậm chí một lòng muốn đến đỡ nàng đăng cơ xưng đế. Thì lại là thật to ngoài ý muốn. Phó Trấn Hải như khi đó biết Phó Tranh hội như vậy kết quả. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Phó Tranh cùng nữ đế cùng một chỗ. Cho dù là đánh, cũng phải đem hắn đánh ngất xỉu mang đến Tây Minh. Thân thế của quý thống không biết nguyên nhân gì bị người thống ra. Phó Trấn Hải đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt, hẳn là không có ai biết chuyện này. Nhưng bây giờ những thứ ấy lời đồn đại truyền lại cùng năm đó đích thực tế tình huống sao sao không rời. Thập, này rõ ràng liền là có người nhận nghiêm túc thật điều tra qua sự. Mới có bây giờ này vừa nói. Nói Tây Châu Du Vương gia nhập Kim Châu mang đến tin tức. Nhưng Phó Trấn Hải đối Du Vương gia ấn tượng còn là dừng lại năm đó lúc còn trẻ. Một năm đó lúc còn trẻ, một vâng vâng dạ dạ, ở Vinh Thừa Đế trước mặt liên nói cũng không dám nói hoàng thất ngoại thân mà thôi. Bất quá nữ đế đăng cơ sau hắn mới có này đó ngày lành quá. Một nữ đế chính là tay sai, bất quá, lại đối chiếu một việc. Quý thống đúng là Vinh Thừa Đế ở cải trang vi hành trong quá trình lâm hạnh một dân nữ đản hạ hoàng. Tử, một mẫu thân phận thấp, chỉ sợ vào cung liền sẽ chết liên cha cũng không còn lại bần nữ mà thôi. Phó Trấn Hải trước tiên đến tìm quý thống. Bất quá, quý thống sớm bị tin tức này đả kích ngây ra như phỗng. Hắn biết mình cùng quý chủ không phải thân huynh đệ. Hắn đoán chính mình có lẽ là mộ cái hào môn thế gia chấn quyền đoạt lợi hạ vật hy sinh. Cũng có lẽ là mộ cái trong triều quan viên trọng yếu ra mộ cái con riêng. Nhưng hắn cho tới bây giờ không ngờ, hắn lại là hoàng tử, hắn không nên đúng vậy, hắn cũng không muốn tử, hắn có thể là thiên hạ này bất luận kẻ nào. Thế nhưng hắn tại sao có thể là Vinh Thừa Đế con riêng đâu? Hắn nếu như là tiền đế hoàng tử, như vậy bệ hạ bất đã thành muội muội của hắn. Hắn tại sao có thể hoàng tử đâu? Hắn ngồi yên cả đêm, không ăn không uống, thậm chí ngay cả một chữ đô không có nói ra. Quý thống cảm thấy, này nhất định là có người muốn hại hắn, muốn bệ hạ căm thù hắn, cho nên mới suy nghĩ như thế một động tác võ thuật đẹp mắt. dù sao phó đại ca bị người hại chết, bây giờ nên đến phiên hắn, như vậy người nào hội hại hắn? Quý thống nghĩ tới rất nhiều người, thế nhưng hắn bất biết cái gì người hội hại một ở Tây Minh không có tiếng tăm gì đợi nhiều năm như. Vậy võ tướng, hắn thực sự rất nhiều năm không có nhập Kim Châu, càng thêm không có tiến vào người khác trong mắt, hắn thậm chí tin, triều đình Lý rất nhiều mới tới quan viên, nhất định sẽ không biết hắn là ai. Nhưng bây giờ, hắn thành người trong thiên hạ đều biết, bệ hạ kiêng dè cảnh giác một người. Điều đó không có khả năng là thật. Phó Trấn Hải đến tìm hắn thời gian, quý thống làm chuyện thứ nhất chính là xông qua, cầm lấy cánh tay của hắn, dùng một loại gần như cầu xin miệng hỏi Phó Trấn Hải. Phó tướng quân, phó thúc thúc, đây không phải là thật. Đây không phải là thật đúng hay không? Bọn họ nói, bất là thật, có phải hay không? Hắn thực sự không tin đây là thật. Nhưng Phó Trấn Hải phá vỡ hắn tất cả hy vọng xa vời. Đó chính là thực sự. Phó Trấn Hải là chỉnh chuyện đương sự. Hắn là tất cả lời đồn đại lý quyết định sự kiện chân thực tính nhân vật mấu chốt. Hắn trịnh trọng nhìn quý thống. Một chữ một trận nói. Này, là, thật, điện hạ, ngươi là Thiên Vũ hoàng tử. Ngươi là Thiên Vũ danh chính ngôn thuận ngai vàng người thừa kế. Nếu như không phải nữ đế chặn ngang một giang, ngươi giống như nay liền là của Thiên Vũ hoàng đế. Quý thống chậm rãi thối lui đến ghế tựa tiên, chậm rãi tọa hạ, rơi vào lâu dài phát ngốc. Hắn còn là không tin, lời đồn đại tốc độ rất nhanh, nhưng bệ hạ tốc độ nhanh hơn. Theo Kim Châu truyền tới Tây Minh, truyền đến lời đồn đại không bao lâu sau, bệ hạ tuyên triệu nhập kinh thánh chỉ theo cũng tới. Phó Trấn Hải đi rồi mới qua lại hậu, sau đó cầm lên kia chiếu thư, một chữ một trận nhìn, nửa ngày hắn mãnh đặt tại bàn thượng, điện hạ, ngươi không thể hồi Kim Châu, tuyệt đối không thể trở lại, đó là một cạm bẫy, nữ đế nhất định sắp xếp xong xuôi nhân mã, chỉ cần ngươi dám vào kinh, nàng liền nhất định sẽ tìm mọi cách giết ngươi, ta bất là cái gì điện hạ quý thống chỉ là thấp giọng phản bác. Phó Trấn Hải thân ảnh ở trước mắt hắn tới tới lui lui đi lại. Ngươi chính là, ngươi là ai? Ta rõ ràng nhất, nàng hiện đang nói cái gì phong vương phong hầu. Chẳng qua là dẫn ngươi hồi Kim Châu mượn cớ. Ngươi tuyệt đối không thể trở lại. Phó Trấn Hải cấp cùng cái gì tựa được? Có nghe hay không? Ngươi không thể trở lại nàng hiện tại nhất định ma được rồi đao. Chuyên môn chờ ngươi trở về, trầm mặc một lúc lâu sau. Quý thống lắc lắc đầu, bệ hạ sẽ không, nàng sẽ không, thế nào sẽ không? Phó Trấn Hải đề cao thanh âm, kia nữ đế là ai? Nàng sát nhân nhìn là không hội chớp mắt, huống chi, nàng không ngốc, ngươi bây giờ thân phận gì? Thiên Vũ ai không biết, ngươi so với nàng niên trưởng, lại là nam tử thân, bất luận theo phương diện nào mà nói, ngươi đô nên là của Thiên Vũ hoàng đế, dù cho ấn vị luân. Cũng không tới phiên nàng. Bệ hạ giết người, đều là đáng chết người, quý thống cự tuyệt nghe Phó Trấn Hải lời. Lắc đầu, bệ hạ là hoàng nữ chuyển thế. Nàng, quý thống, Phó Trấn Hải mãnh cắt ngang. Hắn nhìn chằm chằm quý thống. Đạo, ngươi bây giờ, còn là với nàng có tư tâm. Có phải hay không, ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Ngươi cùng nàng có thể sao? Nàng là gì của ngươi? Nàng là muội muội ngươi. Hết chương.